Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71, thần lằn nhân. Ai nha, người dĩ nhiên nghe được. Suzanne biểu hiện rất lợi hại ngạc nhiên. Nói, ta nói mình lỗ tai cũng không nghe được. Người dĩ nhiên nghe được. Oa, cái này nữ nhân chết bầm thật là có đủ dày da mặt. Nàng không có chút nào vì là sau lưng nói xấu ta mà hổ thẹn. Mà chính là đang vì ta nghe được nàng nói thầm mà ngạc nhiên. Hàn Ca khóe miệng co quắp rút ra. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Phía trên thế giới này, thật sự có da mặt có thể với hắn sánh ngang nữ nhân a. Nhắc tới cũng là, ngươi cái này thật là có chút bản lĩnh. Không nói ngươi kỹ xảo cận chiến, liền nói ngươi kia cái gì không hiểu ra sao hoa hạ tướng thuật. Cảm giác thật là thần bí dáng vẻ. Lời như vậy, ngươi có phương pháp gì có thể làm cho chính mình thính lực phi phàm? Cũng sẽ không là cái gì không thể lý giải. Bất quá loại năng lực này liền có chút thần kỳ. Suzanne phối hợp nói. Ấy, nói một chút, ngươi là làm sao làm được? Nữ nhân chết bầm đầy hứng thú tới gần Hàn Ca. Hỏi, có thể hay không dạy dỗ ta? Ta có thể ra học phí. Vừa còn ở trong lòng nhổ nước bọt ta. Hiện ở hãy cùng một người không có chuyện gì một dạng đến theo ta học đồ, vật. Gia truyền tuyệt kỹ, truyền nội không truyền ngoại, truyền nam bất truyền nữ. Hàn Ca mặt không hề cảm xúc nói. Ai nha, hiện tại cũng cái gì niên đại. Ngươi còn bảo vệ đi qua những người phong kiến tư tưởng bất biến. Ta ra giá cao, bảo đảm bạc đãi không ngươi. Ngươi có thể ra bao nhiêu? À, 10 vạn USD thế nào? Suzanne ngẫm lại nói, tâm, đau không thể thở nổi. Hàn Ca cảm giác lòng tốt nhét, cường hào thế giới, chúng ta không hiểu, tùy tùy tiện tiện, nhất thời hưng khởi, liền cho thỏa đáng chơi. Liền lấy ra 10 vạn USD học không biết rõ có thể lên tác dụng gì đồ, vật. Bất quá, nếu như có thể được cái này 10 vạn USD. Này Mindy tiền, vừa vặn có thể trả hết nợ đây. Ngẫm lại, Hàn Ca lấy ra một tờ giấy A4, bắt đầu biên soạn, người đang viết gì? Suzanne lại gần, chăm chú vào Hàn Ca ghi chép. Hiếu kỳ hỏi, người muốn bí kỹ à? Người không phải nói, truyền nội không truyền ngoại, truyền nam bất truyền nữ sao? Suzanne trêu ghẹo nói, ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Người sẽ không tin tưởng chứ? Ha ha, chấm ngoặc kép, Suzanne sắc mặt cứng ngắc. Cậy mạnh nói, làm sao có khả năng, ta lập tức liền nghe ra đó là nói dối. Mẹ chứng, nếu không phải tên khốn kiếp này như vậy nói, nàng làm sao sẽ ra 10 vạn USD giá cao? Chỉ là quá một phút, Hàn Ca liền ngừng bút, đem giấy A4 đưa cho nữ nhân chết bầm này. Nhanh như vậy, người không phải là ở gạt ta chứ? Suzanne hoài nghi xem Hàn Ca liếc một chút. Vừa mới đưa mắt phóng đến giấy A4 mở đầu bên trên. Đây là hoa hạ thanh triều bí truyền đại nội thị vệ đoán luyện chính mình thính lực phương pháp. Ta tổ tiên truyền xuống. Tuy nhiên cũng không có cái gì truyền nội không truyền ngoại. Truyền nam bất truyền nữ sự tình. Thế nhưng chỉ là 10 vạn USD liền bán cho ngươi. Ngươi kiếm bộn. Hàn Ca một mặt ngươi kiếm lời. Ta thiệt thòi vẻ mặt. Đây là vi tiểu bảo bán cho giao dịch các thương phẩm. Giá cả không bình thường rẻ tiền. Liền nửa cái giá trị điểm cũng chưa tới. Bất quá đem ra bán cho cái này nữ nhân chết bầm. Đúng là vừa vặn. Ha ha. Suzanne cười gằn. Đối với cái này miệng đầy chạy xe lửa trong miệng nam nhân nói. Nàng cũng sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng. Suzanne cau mày. Đang muốn đưa tay đi lấy. Thế nhưng Hàn Ca nhưng thu tay về. Ngươi có ý gì? Suzanne sắc mặt khó coi nói. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hàn Ca cười híp mắt nói. Ta đều không biết rõ ngươi có phải hay không tùy tùy tiện tiện viết ra đến một vài thứ lừa gạt ta. Ta liền trả thù lao. Suzanne một bộ được không ngươi anh em họ tình. Không trả tiền, vậy thì không thể để cho ngươi xem. Loại bí kỹ này. Ngươi xem về sau không trả tiền. Ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Hàn Ca nhún nhún vai nói. Dừng a, Suzan xem thường hừ lạnh nói. Người cũng quá coi thường tỷ. Tỷ là hội chơi xấu người sao? Không cần nói chỉ là 10 vạn USD. Cũng là 1 tỷ. Tuy nhiên ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Thế nhưng coi như là 1 tỷ USD. Cũng còn chưa đáng giá tỷ ném mất chính mình danh tiếng. Số thẻ ngân hàng. Ta liền yêu thích giống như ngươi vậy người phóng khoáng. Hàn ca vui dạo rực nhìn trên điện. Thoại di động thẻ ngân hàng thêm ra đến ngạch trống. Làm chư thiên giao dịch các chủ cửa hàng. Hàn ca trong tính cách. Vốn là có thần giữ của một mặt. Nhìn mỗi một phần vào sổ. Hắn cũng có cảm thấy xuất phát từ nội tâm hoan hỉ. Tiện thể. Xem nữ nhân chết bầm này cũng hợp mắt không ít. Suzan một mặt phẫn hận tiếp nhận giấy A4 xem ra. Vừa nhìn. Nàng liền há hốc mồm. Mẹ trứng. Nàng đây là bị hố chứ. Tuyệt bức là bị hố. Cũng không phải nói cái này giấy A4 mở đầu trên cũng chỉ viết bí kỹ hai chữ này. Mà chính là phía trên này biên soạn phương pháp. Kiên trì bền bỉ huấn luyện xuống. Thật giống xác thực có thể làm cho thính lực tăng cường. Thế nhưng phương pháp cũng quá cực đoan đi. Lại là lấy tổn thương thân thể để đánh đổi. Nàng một thiên tài mỹ thiếu nữ. Khó nói liền bởi vì cái này phải biến đổi người tàn tật sao? Đương nhiên không thể. Cho nên nói. Cái này Hàn ca cái gọi là bí kỹ. Đối với nàng mà nói không có chút nào thực dụng. Thuần túy là Hàn ca dùng ra đến hốt du người. Vậy sao ngươi chẳng có chuyện gì dáng vẻ? Suzan khẽ cắn răng. Dường như muốn ăn thịt người dáng vẻ nhìn Hàn ca. Ta à. Ta dùng là một loại khác bí kỹ. Người muốn mua sao? Nhận huệ, cũng là 10 vạn USD. Cái kia, cái này ta có thể trả hàng sao? Nàng nếu như lại tin tưởng tên khốn kiếp này, nàng liền triệt để thành ngu ngốc. Một khi bán ra, tổng thể không trả hàng. Hàn ca lắc đầu một cái. Cợt nhả nói, bất quá cái này bí kỹ vẫn có giá trị. Phía trên vẫn xứng bộ một loại khôi phục thương thế cao dược. Coi như ngươi không cần, cũng có thể bán cho người khác mà. Cút, Suzan cảm giác mình đau gan. Hoa 10 vạn USD, mua một cái hầu như không có tác dụng gì đồ, vật. Cũng là lấy nàng tiền tiêu vặt mà nói. 10 vạn USD cũng là một cái rất toàn cục chữ. Nếu như dùng để mua đồ chơi, thì cũng chẳng có gì. Một mực chỉ lấy được như thế cái không có chứng dùng đồ, vật. Nàng liền biết rõ, tuyệt đối không thể lại tin tưởng tên khốn kiếp này. Tiểu lừa đảo, ai sẽ dùng tiền đến mua như thế cái rách nát đồ, vật a? Chỉ có thể là nàng đánh nát răng, hướng về trong bụng nuốt. Suzan cảm thấy, chính mình cái này tuyệt bức cũng là bị Hàn ca cho hố. Hàn ca biểu thị, nên a, ai bảo ngươi nói ta tướng mạo bỉ ổi, cho dù trong đó còn có thẩm mỹ quan sai biệt nôi. Thế nhưng không đem ngươi lừa gạt đến táng ra bại sản. Đã là lão nạp rất lâu không sát sinh nguyên nhân. Ngươi nên thấy đủ. Sáng sớm, theo ánh mặt trời chiếu. Giam cầm gian phòng. Rèm cửa sổ bị vẫn mọc đầy mặc vải màu xanh lục giữ tợn thủ chảo kéo dài. Dưới ánh mặt trời, đột nhiên xuất hiện một cái bán nhân bán thú lục sắc quái vật. Có ít nhất cao hơn 2 mét. Toàn thân mọc đầy lớp vải màu xanh lục. Sắc bén trên móng vuốt có sắc bén móng tay. Cánh tay to lớn. Lại như tránh thức thằn lằn giống như vậy. Hai con dẫm trên đất móng vuốt có 3 cái ngón chân. Phía sau một cái thật dài lục sắc đuôi. Nhẹ nhàng đong đưa nhưng mạnh mà mạnh mẽ. Phảng phất khủng long giống như quái vật to lớn. Ha ha ha. Đều không nghĩ đến đi. Ta Scott Kurt Connor thành công. Con ngươi màu xanh lục bên trong hiện ra tơ máu quái vật hê hê. Cười nói. Không có Richard Parker tên kia. Ta vẫn cứ thành công. Ta Scott Kurt Connor. Không thể vẫn đành phải Richard Parker bên dưới. Norman Osborn. Ngươi không tin ta. Ngươi thu hồi ta tất cả mọi thứ. Nếu như hiện ở ngươi thấy ta dáng vẻ. Ngươi sẽ hối hận. Chỉ có ta mới có thể cứu về cái mạng nhỏ ngươi. Chỉ có ta Scott Kurt Connor. Thế nhưng ta sẽ không cứu ngươi. Ai bảo ngươi không tin ta? Nếu như không phải ta mạo hiểm lấy chính mình làm thí nghiệm, chỉ sợ ta liền thật sự mất đi sở hữu. Kurt Connor não tử đi dạo. nói, a, kỳ thực cũng có thể cứu. Dù sao cũng là hắn cho ta thí nghiệm bình đài. Không có hắn, sẽ không có hiện ở ta. Thế nhưng tuyệt đối không thể không công cứu hắn. Ta nên thu lấy một ít thù lao. Nên thu lấy cái gì thù lao đây? Osborne tập đoàn. Đúng, hắn muốn tiếp tục sống tiếp. Trừ phi cho ta Osborne tập đoàn. Nếu như Norman Osborne biết rõ hiện ở Scott Connor nói tới. E sợ lên cũng là một cái tát. Con mẹ nó ngươi chính mình hiện ở là cái dạng gì? Tâm lý không thể điểm bước mấy sao? Còn muốn để ta nắm Osborne tập đoàn đổi lấy ngươi bộ dáng này? Ngươi chính là miễn phí đưa cho ta. Ta đều sẽ không cần. Cho dù cấp lại trên cúc hoa. Ta đều chẳng muốn. Rầm rầm, liếc mắt nhìn. Để ta ngẫm lại. Norman Osborne hiện ở nên ở nơi nào đây? Ta nên hảo hảo đi chế nhạo hắn một phen. Sau đó để hắn quỳ cầu ta. Ta mới ra tay cứu hắn. Đúng, thật giống nghe cái kia Lada đã nói. Bọn họ thật giống như là muốn ở địa ngục nhà bếp Osborne bộ đội xuất ngũ bệnh viện tiến hành nhân. Thể thí nghiệm. Đúng, ta liền đi chỗ đó tìm hắn. Đáng thương Norman Osborne. Chỉ sợ hắn hiện ở còn đang vì mình gia tộc bệnh di truyền làm chút không làm nên chuyện gì dẫy. Dù ở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.